Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Nico cũng có thể xuất giá. Đến ma cực đảo, đáp án kia có quỷ quái như thế sao? Nữ ni trừng lớn mắt, lập tức nàng cái kia một đôi mắt phượng tựa như sống đồng dạng. Khác chọn tâm thần người, ly kinh bạn đạo, nhưng lại phá lệ có lý. Sư muội từng thấy thế nào? Là thế này phải không? Nữ ni kinh ngạc, nàng ngẫm lại, liền đi ra ngoài. Sư muội ngươi đi làm cái gì? Di Vân không khỏi hỏi. Ngươi không muốn ngươi tửu kiếm tiên cấm sao? Liên Hoa Tăng lấy định thân thuật cùng tửu kiếm tiên cấm chấn sát nhất xích tương một màn kia. Ngươi không phải trông mà thèm thật lâu. Sau khi trở về nghe ngươi nói thầm không xuống tầm 10 lượt. Nữ ni trợn mắt chừng một cái nói. Vậy làm phiền sư muội, ta đi trước thu thập một chút. Chỉ ít cái kia một bàn chai đồ ăn hương vị cho bỏ đi. Miễn cho phá hư ta cao nhân hình tượng. Nữ ni rất nghĩ đến một câu ngươi có cái dám cao nhân hình tượng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nhịn xuống. Theo từ an viện ra ngoài, đối diện liền gặp mấy tên nữ ni đi tới. Cái này mấy tên nữ ni từng cái đều có khoảng 40 tuổi, là đại thanh ninh am di chữ lót. Nhưng ở nhìn thấy cái này tươi như đào mận nữ ni về sau, lại là nhao nhao chắp tay trước ngực, làm lễ nói, gặp qua thẩm sư cô. Nữ ni tuổi không lớn lắm, nhưng trên thực tế lại không cùng Di Vân các nàng cùng thế hệ. Nàng là đại thanh ninh am một đời trước thay sư thu đồ. Nguyên bản Di Vân cũng nên xưng hô nàng sư cô, bất quá lấy nàng cùng Di Vân cái chủng loại kia quan hệ. Xưng hô nàng sư cô thì khác lạ, vì lẽ đó trong âm thầm không có ngoại nhân thời điểm, Di Vân gọi nàng sư muội. Nữ ni tục ra tên Thẩm Tĩnh Quân, tại đại thanh ninh am cũng là lấy tục ra tên, cũng không có pháp hiệu. Nguyên bản điểm này là muốn chọc người chỉ trích, nhưng có chùa Liên Hoa ở phía trước, Thẩm Tĩnh Quân dùng tục ra tên cũng liền không tính là gì. Di Thu, ngươi đi về nhà thăm cha nương đất, mang một cái tiểu hòa thượng đi ra. Hắn là chùa Liên Hoa đệ tử, bị Di Lạc các nàng cho mang vào. Thẩm Tĩnh Quân nhìn xem một tên nữ ni phân phó nói. Về nhà thăm cha nương địa, có thể hôm qua không phải thiên đống. Cái này nữ ni hơi kinh hãi, sau đó liền một lời đáp ứng. Đây không phải nàng nên hỏi. Đàm Mạch nhìn thấy sắc trời sáng, cũng không ai cho hắn đưa ăn đến, hoặc là gọi hắn đi ăn cơm, liền tự mình đi ra ngoài, dọc theo đường về đi lên. Hắn tối hôm qua ở tại lòng đất tầng thứ hai, tới trên mặt đất, đang muốn bốn phía dò xét thời điểm, liền thấy mấy tên trung niên nữ ni đi tới. Cái này mấy tên trung niên nữ ni vừa thấy được hắn, chính là thở phào bộ dạng. Sau đó chắp tay trước ngực, nói ra, sư đệ, chúng ta là phụng thẩm sư cô chi mệnh tới đón sư đệ đi gặp trụ trì. Đàm Mạch tự nhiên là không biết vị này thẩm sư cô là ai, vừa nghe đến rốt cục có thể gặp đến đại thanh ninh am trụ trì, chuyến đi này nhiệm vụ xem như phải hoàn thành. Đàm Mạch trong lúc nhất thời đều quên chính mình còn bị đói, vội vàng nói, làm phiền mấy vị sư tỷ. Di Thu gật gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi, sư đệ, ngươi buổi tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Còn tốt, liền là sau nửa đêm bên ngoài thực sự là ầm ĩ, tiểu tăng không có cách nào, đành phải niệm kinh nửa cái ban đêm. Đàm Mạch mặt đơ nói. Di Thu nghe được Đàm Mạch nói như vậy, lại gặp Đàm Mạch mặt không thay đổi bộ dáng, trong nội tâm có chút run lên, không khỏi thầm nghĩ, chùa Liên Hoa từ Liên Hoa Tăng về sau, lại muốn ra một cái nhân vật không tầm thường. Sau đó liền dẫn Đàm Mạch đi gặp trụ trì, trên đường đi khách khí, phảng phất là đang chiêu đãi tiền bối đồng dạng. Cái này khiến Đàm Mạch có chút thụ sủng nhược kinh. Di Lạc các nàng mang chính mình tới, ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng trên thực tế đối với hắn cũng không làm sao để ý. Chân chính đại thanh Ninh Am quả nhiên là tại hắn hôm qua trông thấy mây mù lượn lờ chỗ. Chỗ kia là một đầu thác nước, có một tòa cầu đá, đi ngang qua thác nước, đi qua về sau, giống như đi vào thủy nguyệt động thiên, lại xuất hiện mới thiên địa, mảng lớn chùa miếu kiến trúc xuất hiện tại đàm mạch tầm mắt bên trong. Một đường nhìn sang, liền gặp phụ cận rừng cây càng ngày càng rậm rạp, sau đó liền dọa người vô cùng vách núi. Đàm mạch không biết đại thanh Ninh Am đến cùng như thế nào, nhưng cái này đại thanh Ninh Am không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Tổ sư có thể tìm tới một chỗ như vậy thành lập môn phái chùa miếu, cũng là nhân vật không tầm thường. Di Thu cho đàm mạch giới thiệu nói, sư đệ có lẽ là lần đầu tiên tới trong am. Trước đó sư đệ lúc theo chùa cửa nam tiến đến, nơi đó ở lại chính là đầu nhập trong am người ta. Không có ruộng đồng, trong am liền mời bọn họ hỗ trợ trồng trọt, thu hồn lương thực, 5 năm đối phân. Đàm mạch gật gật đầu, chợt hắn hỏi, có hai nơi phiên chợ, vì sao không giống? Hắn cái này hỏi rất mịt mờ, cũng rất uyển chuyển. Di Thu nghe vậy, cũng không giấu giếm, nói thẳng, so sánh với muốn phú quý một chút địa phương, là trong chùa đệ tử người nhà, có chút sư tỷ sư muội xuất giá về sau, dòng dõi không có huyết mạch, hoặc vì nam đinh, liền an trí tại cái kia, chờ bọn hắn sau khi lớn lên, nếu như không nguyện ý ở tại trong am liền sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài, cho bọn hắn an trí một phần gia nghiệp, trong đó tương đối người kiệt xuất thì làm trong am ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử vô luận nam nữ đều có thể đảm nhiệm. Thì ra là thế, nghe được đàm mạch chỉ nói như vậy, nhưng không có đoạn dưới. Di Thu cười nói, sư đệ liền không kỳ quái, vì sao trong am nữ ni có thể xuất giá. Điểm này, tiểu tăng xác thực hiếu kỳ, chỉ bất quá, đạo môn có hỏa ở đạo nhân, có lẽ ta Phật môn cũng có. Đàm mạch lập lờ nước đôi hồi đáp, hắn là kỳ quái, đồng thời còn có chút chấn kinh, ni cô thế mà kết hôn sinh con, nhưng hắn nếu như nói như vậy đi ra, chẳng phải là đang tìm đánh. Hắn cũng không có hắn sư huynh cái kia phần kháng đánh bản sự, học đạo cửa bí truyền, còn phải bình yên vô sự. Tổ sư trước kia chính là mang theo nữ nhi cùng một chỗ xuất gia. Tổ sư bước vào vô ninh cảnh, chuyển thế về sau, hai đại tổ sư liền đi tiếp dẫn trở về. Mà khi hai đại tổ sư bước vào vô ninh cảnh chuyển thế về sau, chuyển thế trở về tổ sư liền đi tiếp dẫn hai đại tổ sư trở về. Mẫu nữ giúp đỡ lẫn nhau, thành linh huyễn giới một đoạn giai thoại từ đó về sau. Trong am liền có nữ ni có thể xuất giá quy định. Vô ninh cảnh, đây là đàm mạch lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Đối với cái này cảnh giới rất hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi ra miệng, mà là thuận Di Thu ý tứ. Khoa khoa đại thanh Ninh Am hai vị tổ sư, cái này khiến Di Thu xem đàm mạch phá lệ thuận mắt. Liên tiếp lấy giới thiệu đại thanh Ninh Am, nàng chỉ phía trước tới gần vách núi địa phương, kia là Quy Sơn Nhai, có dây thừng có thể trực tiếp xuống vách núi, đi hướng bên dưới vách núi huyện thành, bởi vậy trong chùa nữ ni phần lớn ở tại cái kia. Bất quá trước đó vài ngày bên kia phát sinh chiến loạn, binh hoang mã loạn, trụ trì liền hạ lệnh không cho phép chúng ta khoảng thời gian này từ nơi đó ra ngoài. Đàm mạch gật, gật đầu, bên kia là Bồ Tát Điện, là trong am nơi quan trọng nhất, trong ngày thường từ thẩm sư cô tọa trấn, nơi này là từ an viện, là trụ trì chỗ ở, trụ trì đã đợi chờ đã lâu. Sư đệ đi vào chính là, chúng ta không tiện đi vào, làm phiền sư tỷ, không sao. Đàm mạch liền hướng trong viện tử này, đi vào, cái này đại thanh Ninh Am trụ trì chỗ ở, ngược lại là thật lớn, nhưng chỉ có 3 gian phòng, địa phương còn lại, tất cả đều là hoa hoa thảo thảo. Đàm Mạch xem, tìm một gian cửa mở ra phòng đi qua. Chờ hắn sau khi tiến vào, liền nhìn thấy một tên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nữ ni. Cái này nữ ni tươi như đào mận, dáng dấp phá lệ xinh đẹp. Chỉ là nhìn qua, liền có vô hạn phong tình. Bất quá Đàm Mạch một điểm không ưa, chịu thân thể hạn chế. Hắn hiện tại tư tưởng phá lệ thuần khiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.